Chương 1128, ổ vợ lột khủng bố. Bị ngược giết dũng giả. Một càng cầu toàn đạn. Ê không sai, ta chính là lá chắn ngưng mắt nhìn trước mắt khô lâu khủng bố quái. Khiên hiệp si chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo tập trên người tới, cả người lông tơ dựng thẳng, mồ hôi lạnh không cầm được chảy ra ngoài, rất nhanh liền đem áo lót đều làm ướt. Hơn nữa trừ đơn thuần hoảng sợ ở ngoài, tại cốt vương xuất hiện đồng thời, một cổ đáng sợ áp lực giống như vô hình bàn tay khổng lồ ép tới hắn cơ hồ không thở nổi, hai chân không ngừng mà phát run, thiếu chút nữa liền phải quỳ xuống rồi. Nhìn thấy khiên hiệp sĩ tấm này run lẩy bẩy, trong mắt cốt vương u hỏa lấp lóe một chút, tỉnh ngộ tựa như nói, ai nha ngượng ngùng, quên ngươi là phàm nhân, không chịu nổi linh khí của ta rồi. Nói xong sau, khiên hiệp sĩ đột nhiên cảm giác được đầu vai buông lỏng một chút. Cái kia cổ mạnh đến nổi kinh người áp lực cùng hơi lạnh thấu xương đều biến mất hết hầu như không còn. Nhưng là hắn vốn là đang dùng toàn bộ lực ý chí đang chống cự chèn ép, áp lực đi một lần, cái kia căng thẳng dây buông lỏng một chút, hắn ngược lại không thể kiên trì được nữa, thoang cái liền tê liệt té xuống đất. Hắc nhìn thấy khiên hiệp sĩ bộ dáng này, đứng ở sau lưng cốt vương sồn tơ bĩu môi, dường như muốn châm chọc hắn không còn dùng được, nhưng cuối cùng sắc mặt đổi một cái, vẫn là than nhỏ một tiếng, cũng khó trách. Đẹp ô giặt của ẻn xả mạ liền ngay cả chúng ta những người bảo vệ đại lăng tẩm này đều không chống đỡ được, lại huống chi là ngươi khu này khu phàm nhân. Dừng một chút, xuống tớ lại dơ cao ngược tới, tiêu ngạo nói, ẻn xả mạ nhưng là trong tất cả ma pháp ngâm sướng trước nghiệp giả, nằm ở cấp cao nhất ổ vỡ lột cho nên cái nào sợ hắn cái gì cũng không làm, trên người đều có thể tự động tản mát ra linh khí cường đại cho, tất cả địch nhân chấm dứt vọng ổ vỡ lột đẹp ổ giặt cho đến lúc. Này, khiên hiệp sĩ vẫn cảm thấy cả người như nhún ra, nỗ lực một cái, lại có thể không đứng nổi trong lòng hoảng sợ đồng thời, nhìn về trong mắt cốt vương càng là tràn đầy kinh hoàng. Mặc dù đã sớm ở trong gờ giúp đã nghe nói cốt đầu quái này là một cái đại pháp sư, nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới, đối phương thậm chí căn bản không có làm phép, thiếu chút nữa bắt hắn cho phế đi. Liếc mắt một cái mà không còn chút máu khiên hiệp sĩ, cốt vương cau một cái căn bản không tồn tại chân mày. Trong lòng cũng có chút tiêu điều. Hiện tại hắn đã càng ngày càng thích hướng này là thân thể cường đại của ẩn nì ẩu rồi. Thậm chí còn có chút thích trước mắt loại này sẽ không mệt nhọc cũng sẽ không thống khổ trạng thái mới. Nhưng nhìn đến khiên hiệp sĩ giống như nhìn thấy như quỷ biểu tình, hắn mới thiết thực cảm nhận được chính mình đã không còn là loài người lúc này. Thanh âm thanh thúy cắt đứt cốt vương trầm tư, Ensama, những quân đội kia đã cách nơi này không xa. Soldier ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn nàng kính trọng nhất vô thượng trí tôn, trong giọng nói đã mang theo vẻ hưng phấn, những phế vật này căn bản không đáng giá Ensa mà ngài động thủ, liền để ta Sốn Tờ đi giết hết bọn họ đi. Nghe thấy lời nói của Sốn Tờ, cốt vương ngẩng đầu lên, theo trên sườn núi xa xa nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một chi quân đội đang tại hướng cái phương hướng này tiến tới, án tốc độ của bọn họ, sau mười mấy phút liền có thể đến tới. A liền một chút người như vậy thấy chi này quân đội tổng cộng không hơn 100 người, cốt vương nhẹ nhàng cười một tiếng, không cần rồi, Sốn Tờ, chúng ta cùng đi chứ. Thật ra thì, lấy thực lực của chính cốt vương, đồ thành diệt quốc hoàn toàn không có bất kỳ ý tạc đề. Bất quá, trước hắn bên trong dù sao cũng là một cái theo chưa từng giết người trạch nam, lại cộng thêm hắn thích cùng không khí đấu trí so dũng khí cá tính, cho nên tại suy nghĩ tỉ mỉ một phen sau. Cốt vương vẫn là quyết định đem Sốn Tờ cho mang tới, dù sao hắn dù thế nào lợi hại cũng là một cái người làm phép, mà Sốn Tờ nhưng là đại lăng tẩm nà dịp tất cả trong người bảo vệ chiến sĩ cường đại nhất nhất định có thể bảo đảm sự an toàn của hắn. Cổng truyền tống thấp giọng ngâm sướng ra một đoạn thần chú, trước mặt cốt vương liền xuất hiện một cái to lớn màu tím đen cánh cửa ánh sáng, sau đó, hắn cùng Sốn Tờ liền đi vào trong cửa, rất nhanh liền biến mất rồi. Ma pháp truyền tống thật là thuận tiện a, thấy một màn như vậy, khiên hiệp sĩ trong lòng quý giật mình, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Nhưng là hắn cúi đầu nhìn một chút tấm chắn của mình, biểu tình trên mặt lại buông lòng xuống. Có phó bản chỉ dẫn, hắn có tự tin, có thể lấy tốc độ nhanh nhất, đem phía Na Uy tấm thuẫn uy lực hoàn toàn phát huy được cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu. Đến lúc đó, cho dù không dựa vào quân viên, khiên hiệp sĩ cũng không cần sợ trên cái thế giới này bất luận kẻ nào hừ khiên hiệp sĩ đó lại có thể âm thầm xuống tay với công chúa, đưa nàng chuyển hóa thành nô lệ của mình. Thật là chết chưa hết tội thương hiệp sĩ kỳ tạ mù giả mổ tổ giả san mặc khôi giáp thật dày, một bên cực khổ mà cùng quân đội cùng nhau hành quân, một bên phát ra bực tức loại này thứ bại hoại, lại là như chúng ta dũng giả quả thật là chính là sỉ nhục vóc dáng nhỏ nhất, nhưng là chính nghĩa cảm mãnh liệt nhất cung chi dũng giả quả xù mỉ cây lạnh rên một tiếng, tàn bạo nói nói, đợi khi tìm được hắn, ta nhất định muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận lại đem hắn tóm lại tử hình không ngừ. Đây là duy nhất một không lên tiếng kiếm chi dũng giả ạ mạ kỳ gen bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nghi ngờ la lên, các ngươi nhìn cái này là vật gì? Mọi người vừa quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa bỗng nhiên mở ra một cái màu tím đen vòng xoáy, sau đó theo vòng xoáy trong đi ra khỏi hai người nhìn một cái đi đầu mặt của người kia, không ít binh lính đều kinh hô lên. Khô lâu cái tên này là một cái khô lâu đây nhất định là ma vật, đuổi mau giết hắn yêu ma chịu chết đi. Nghe một chút ma vật cái từ này, quả sủ mỉ cây nhất thời tinh thần chấn động, bản năng giơ lên trong tay thánh cung, liền muốn bắn tên, nhưng vào lúc này, khô lâu đó quái. Người nhìn lấy quả sủ mỉ cây, vươn tay ra, nhẹ nhàng phun ra một cái từ, gờ giặt hẹ ợt tại chính giữa cốt chảo của hắn, xuất hiện một cái hư ảnh trái tim, sau đó trong nháy mắt bị bóp nát bấy á ách. Cùng lúc đó, quả sủ mỉ cây cả người rung một cái, cặp mắt trong phút chốc mất đi thần thái, thoáng cái liền ngã xuống đất, cũng lại không có hô hấp xảy ra chuyện gì. Quả sủ mỉ ngươi làm sao vậy? Dũng giả đại nhân bị khô lâu ma vật đánh bại. Nhìn thấy ba dũng giả một trong nháy mắt liền không giải thích được quỷ, còn lại hai gã dũng giả, cùng với những binh lính còn lại người người cả kinh hồn phi phách tán, có binh lính càng là cả người run rẩy, thiếu chút nữa muốn qua đời bói.